Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 634, muộn. Dương quang qua danh sáng ngời cửa sổ chiếu vào, làm gốc liền ấm áp như xuân văn phòng bằng thêm vài phần tình cảm ấm áp. Nhưng lúc này Tiết Nhất Hàm lại có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trong khoảnh khắc trên trán liền xuất hiện rậm rạp đậu nành hạt lớn nhỏ mồ hôi. Không phải là bởi vì nóng, mà là bị sợ. Ngay tại vài giây đồng hồ trước Tiết Nhất Hàm cầm lấy máy riêng kia một sát na vậy. Hắn cùng Địch Dĩnh đều rõ ràng nghe được một cái phẫn nộ rít gào giọng nam. Tiết Nhất Hàm, ngươi làm gì cho má sụp đổ sự tình? Suốt chữa bệnh sự cố ngươi đặc biệt sao không nhanh chóng giải quyết? Như thế nào chọc đến thành phố bộ vệ sinh đây? Ta ngày đại gia mày Tiết Nhất Hàm. Hiện tại thành phố bộ vệ sinh phái tới tổ điều tra. Lập tức tới ngay các ngươi bệnh viện. Ta cho ngươi biết lão tử rất. Ngươi đặc biệt sao cũng đừng nghĩ hảo có. Phẫn nộ đến trực tiếp chửi mẹ người Tiết Nhất Hàm rất. Quen thuộc. Đúng là hắn người lãnh đạo trực tiếp huyện bộ vệ sinh cục trưởng Triệu Đại Dũng. Cầm Tiết Nhất Hàm dọa thành này bức chật vật dạng không phải là bởi vì Triệu Đại Dũng phẫn nộ rít gào, mà là thật phố bộ vệ sinh phái tới tổ điều tra. Hắn biết rõ trong bệnh viện xuất cái gì chữa bệnh sự cố. Rõ ràng hơn mình tại chuyện này bên trong sở sắm vai ám muội nhân vật. Tiền Chí Phàm mẹ già là theo bệnh viện ký kết hòa giải sách. Thế nhưng tổ điều tra tới tra chuyện này, hòa giải sách cái dám dùng đều không có. Đồng thời việc này chứng cớ vô cùng xác thực. Tổ điều tra chỉ cần tra hạ giám sát và điều khiển liền có thể làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Địch Dĩnh bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến người bệnh Tiền Chí Phàm bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ. Tiến mà tử vong. Thân là viện trưởng Tiết Nhất Hàm không những không nghiêm trị tạo thành trọng đại chữa bệnh sự cố. Địch Dĩnh, ngược lại che chở nàng. Này bao nhiêu tội danh Tiết Nhất Hàm rất rõ ràng. Hắn rõ ràng hơn một khi việc này cha rõ ràng hắn nghĩ miễn chức sự tình cũng không được. Bởi vì sự việc liên quan nhân mạng đã là hình sự vụ án. Tổ điều tra tra rõ ràng nhất định sẽ cầm điều tra kết quả cùng với liên quan chứng cứ chuyển giao cho công an cơ quan. Đến lúc đó Địch Dĩnh chính là hung thủ giết người, mà hắn Tiết Nhất Hàm che chở ngộ sát hung thủ Địch Dĩnh. Nhất định là cái lang keng bỏ tù kết cục, đời này triệt để liền xong. Như vậy kết cục Tiết Nhất Hàm tự nhiên không chịu nhận. Cũng thừa nhận không? Hắn sắc mặt ảm đạm để điện thoại xuống, cả người đầu tiên là mất dấu hồn giống như đứng ở đó. Địch Dĩnh lúc này sắc mặt cũng so với Tiết Nhất Hàm rất đến kia đi. Nội tâm đã sớm sợ, hiện tại nàng có thể cầu trợ chỉ có Tiết Nhất Hàm. Vì vậy Địch Dĩnh liên tục hô Tiết Nhất Hàm vài thanh âm. Hỏi hắn thế nào, Tiết Nhất Hàm hồn bị Địch Dĩnh gọi trở về. Đột nhiên ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ sắc mặt dữ tợn một trường rút thăm được Địch Dĩnh trên mặt. Lần này Tiết Nhất Hàm liền bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra. Đánh cho Địch Dĩnh chỗ cũ chuyển cái vòng, phù phù, một tiếng ném tới trên mặt đất. Nàng một tay bụng lấy sưng đỏ gương mặt, ngẩng đầu lên nhìn xem hung thần ác sát Tiết Nhất Hàm. Cả người cũng bị đánh cho ngốc. Tiết Nhất Hàm siết chặt nắm tay giận dữ hét, đều đặc biệt sao trách ngươi, đàn bà thúi, ta đặc biệt sao quất chết ngươi. Tiếng nói một chồng chất Tiết Nhất Hàm xông lên đối với Địch Dĩnh. Chính là một bữa quyền đấm cước đá, tại hắn nhìn tới đem hắn hại thành như vậy chính là trước mắt đáng chết nữ nhân. Hắn hận không thể nuốt sống nàng thịt, uống nàng huyết. Địch Dĩnh bị Tiết Nhất Hàm dụng cả tay chân đánh cho phát ra mổ heo rú thảm thanh âm. Dẫn tới đi ngang qua Tiết Nhất Hàm văn phòng người liên tiếp nghiêng đầu. Không hiểu nổi viện trưởng nổi điên làm gì đánh lên lão bà của mình. Không ai nghĩ đến Tiết Nhất Hàm đang tại hành hung biểu muội nàng. Qua cơ hội tốt Địch Dĩnh thật sự là bị đánh đến không còn. Nữ nhân này tuy ngu xuẩn, nhưng coi như có vài phần nhanh trí. Đột nhiên hô, ca đừng đánh, đừng đánh, người nhanh chóng đi phòng quan sát cầm video xóa a. Nghe xong lời này Tiết Nhất Hàm như bị sét đánh, vứt xuống Địch Dĩnh cùng bị chó rượt giống như hướng phòng quan sát chạy. Trên hành lang thấy được Tiết Nhất Hàm người toàn bộ trợn mắt. Xảy ra chuyện gì? Viện trưởng ra lửa cháy. Trả lại là lão bà của hắn. Hai tử bị xe cho đụng. Như thế nào gấp thành này bức đức hạnh? Tiết Nhất Hàm lúc này vậy còn chú ý có bọn thủ hạ nhìn hắn kia kinh ngạc ánh mắt. Té chạy được phòng quan sát. Đi vào liền hoảng sợ nói. Ngươi như thế nào tại đây? Mễ Tử Hiên ngồi ở trên mặt ghế gõ chân bắt chéo lạnh lùng nhìn xem Tiết Nhất Hàm nói. Ta nói rồi, hôm nay khẳng định phải các ngươi trả giá lớn. Ta là người nói chuyện luôn luôn giữ lời. Cho nên ta tại đây. Thời điểm này Tiết Nhất Hàm mới phát hiện không riêng Mễ Tử Hiên tại phòng. Quan sát trong, còn có cái khác mấy cái vẻ mặt ngưng trọng nam nữ. Niên kỳ trả lại cũng không nhỏ. Đương Mễ Tử Hiên thúc thúc A-di đều được. Nhưng lúc này lại là lấy Mễ Tử Hiên làm hạch tâm. Không có một cái ngồi lên. Đều đứng ở bên cạnh hắn. Giống như là dưới tay hắn đồng dạng. Tiết Nhất Hàm lập tức rít gào nói. Người cút ra ngoài cho ta. Cút ra ngoài. Mễ Tử Hiên chỉ là cười lạnh. Cũng không nói chuyện. Cửa đột nhiên bị mở ra. Một đầu mồ hôi đầy đầu Triệu Đại Dũng chạy vào. Vừa vặn nghe được Tiết Nhất Hàm. Cũng không biết hắn làm thế nào nghĩ. Đi lên một cước đạp đến Tiết Nhất Hàm trên lưng. Trực tiếp cầm Tiết Nhất Hàm đạp phải thất tha thất thểu đi phía trước chạy vài bước. Phù phù, một tiếng ngã một cái ngã gục. Mễ Tử Hiên cúi đầu xuống nhìn xem hắn. Trả lại vươn tay vỗ vỗ hắn mặt. Nhìn hắn ánh mắt liền cùng nhìn chết người đồng dạng. Tiết Nhất Hàm bị một cước này đạp phải cả người đều mộng. Ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thời điểm này Triệu Đại Dũng cười theo mặt nói. Ngài chính là mét tổ trưởng A. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa nhen nhóm rút một ngụm ngông nghênh ngồi ở đó liếc mắt nhìn Triệu Đại. Dũng cũng không nói. Đứng ở bên cạnh hắn tuổi trẻ nói cũng có 50 nổ bật dũng lực đứng ra nói. Đúng, vị này chính là lần này tổ điều tra tổ trưởng Mễ Tử Hiên đồng chí. Nghe được câu này Tiết Nhất Hàm, lau lau khóe miệng huyết, mãnh liệt ngồi xuống, vẻ mặt ban ngày thấy ma kinh hãi biểu tình hoảng sợ nói. Không có khả năng, hắn không thể nào là tổ điều tra tổ trưởng, tuyệt đối không phải, Mễ Tử Hiên hừ lạnh một tiếng nói. Người thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào a Tiết Nhất Hàm. Triệu Đại Dũng nhận thức nổ bật dũng lực. Bộ vệ sinh phụ trách chữa bệnh sự cố điều tra phó cục trưởng. Hắn cũng buồn bực như thế nào cục thành phố để cho Mễ Tử Hiên như vậy cái tuổi trẻ đương tổ điều. Cha tổ trưởng, nổ bật dũng lực cho hắn trợ thủ. Nghĩ vậy Triệu Đại Dũng đột nhiên trợn tròn ánh mắt. Lắp bắp nói, ngươi là mét, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên tại tất cả hoa hạ mà nói. Không có nhiều người biết hắn, thế nhưng tại tiểu hợp đức thành phố lại là như sấm bên tai. Nhất là đối với chữa bệnh vệ sinh miệng ăn, bởi vì hoa hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, hoa hạ trẻ tuổi nhất tam giáp bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm. Đầu tiên là tiêu diệt thành phố bộ vệ sinh cục trưởng Lý Phúc Thành. Lập tức lại một câu cầm thị cục công an Tần Phi cho tiêu diệt. Hiện tại này ca lưỡng đã tại ngục giam gặp gỡ. Hai cái cục thành phố cục trưởng trước sau bởi vì một cái thành phố bệnh viện tiểu đại phu Mễ Tử Hiên xuống ngựa, đã sớm chấn kinh tất cả hợp đức thành phố. Càng làm cho rất nhiều người biết Mễ Tử Hiên cái tên này. Triệu Đại Dũng mặc dù tại Triệu Huyện, nhưng Triệu Huyện cũng thuộc về hợp đức thành phố. Hắn còn là trên quan trường người. Tự nhiên nghe nói qua những cái này tin đồn. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Mễ Tử Hiên. Nội tâm chấn kinh lấy ra lời trực tiếp có thể dẫn đến một hồi cấp 10 đặc biệt động đất. Hắn biết Mễ Tử Hiên tuổi trẻ, nhưng nằm mơ đều không nghĩ tới tuổi trẻ thành cái dạng này. Bao nhiêu? Chồng đỡ chết cũng liền 20 xuất đầu. Nhưng chính là hắn 20 xuất đầu mau đầu tiểu tử. Tại rất trong thời gian ngắn chỉ làm thành hợp đức thành phố quan trường 2 lần động đất. Hai vị cục thành phố cục trưởng bởi vì hắn trước sau xuống ngựa. Tiểu tử này năng lượng to đến có thể đem người cho tươi sống hù chết. Đối với Triệu Đại Dũng mà nói, Mễ Tử Hiên đó chính là cực hạn đại nhân vật. Hiện tại biết thân phận của hắn, Triệu Đại Dũng chấn kinh ngoài liền lập tức bị dọa đến quá sức. Thật sự là Mễ Tử Hiên tính tình quá ác cay. Hắn nhìn không vừa mắt người tuyệt đối muốn hướng trong chết cả. Tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ vạn kiếp bất phục. Chọn đời không thể siêu sinh. Căn bản cũng không cho một chút đường sống. Hiện tại Mễ Tử Hiên tự mình đến điều tra lần này chữa bệnh sự cố. Sắc mặt lại là tương đối bất thiện. Triệu Đại Dũng sợ trước mắt vị gia này giận chó đánh mèo chính mình. Nhanh chóng nói, Mét tổ trưởng, việc này có thể theo ta không có bất cứ quan hệ nào a. Đều là hắn, nói đến đây chỉ một ngón tay Tiết Nhất Hàm nói, là hắn làm ra, theo lý thuyết Triệu Đại Dũng tốt xấu là bộ vệ sinh cục trưởng, là một không nhỏ quan viên, không nên thất thố thành bộ dạng như vậy. Càng không nên đi lên liền trốn tránh trách nhiệm. Nhưng Hoa Hạ có vài câu gọi là tên người bóng cây. Mễ Tử Hiên cái tên này đối với Triệu Đại Dũng mà nói cùng bùa đòi mạng không sai biệt bao nhiêu. Cục thành phố Lý Phúc Thành, Tần Phi cũng bị hắn gọn gàng tiêu diệt. Bây giờ còn đang ngồi xổm đau khổ hầm lò. Hắn một cái huyện thành nhỏ cục trưởng đối với Mễ Tử Hiên mà nói cái rắm cũng không phải. Hắn làm sao có thể không sợ? Làm sao có thể trả lại tự kiềm chế thân phận? Hiện tại việc cấp bách là vội vàng đem nồi vung cho không biết chữ chết viết như thế nào Tiết Nhất Hàm trên đầu. Mễ Tử Hiên cũng không có phản ứng Triệu Đại Dũng, lạnh lùng nhìn xem Tiết Nhất Hàm mỉm cười, nổ bật dũng lực, lập tức hiểu ý, nói thẳng, lần này chữa bệnh sự cố chúng ta đã điều tra rõ ràng. Chứng cớ vô cùng xác thực, bởi vì nội khoa y tá Địch Dĩnh bỏ rơi nhiệm vụ dẫn đến người bệnh Tiền Chí Phàm bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ, cuối cùng tử vong, Địch Dĩnh có ngộ sát trách nhiệm, mà viện trưởng Tiết Nhất Hàm biết được việc này không những không nghiêm trị vượt sự tình y tá, ngược lại che chở Địch Dĩnh, tại pháp luật thượng này đã cấu thành bao che tội. Chúng ta tổ điều tra sẽ đem liên quan chứng cớ cùng điều tra kết quả chuyển giao cho công an cơ quan. Triệu huyện bộ vệ sinh muốn lập tức hiệp thương xuất hợp lý bồi thường phương án. Cần phải để cho gia thuộc người nhà thỏa mãn. Tiết Nhất Hàm không nghĩ tới nhanh như vậy tổ điều. Cha đã đi xuống kết luận cuối cùng nhất. Hắn không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thời điểm này mới nhớ tới vừa rồi Triệu Đại Dũng. Hắn lập tức hoảng sợ nói, ngươi là Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên đứng lên thuốc lá hạng nhất đến trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn xem Tiết Nhất Hàm nói, đúng, là ta, Tiết Nhất Hàm ngươi còn có cái gì có thể nói. Tiết Nhất Hàm lúc này cũng rốt cục tới nhớ tới Mễ Tử Hiên là ai. Chỉ thấy hắn, phù phù, một tiếng quỳ trên mặt đất một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên chân khóc hô. Mét tổ trưởng ngài tha ta một mạng a, tha ta một mạng, cầm ta làm cái cay dám thả a. Tiết Nhất Hàm đã sợ đến mất đi lý trí. Hắn biết rõ chính mình trước kia đã làm gì sự tình. Nếu như bởi vì chuyện này tiến vào, hắn trước kia làm những sự tình kia toàn bộ cũng phải bị điều tra ra. Dù cho bao che Địch Dĩnh tội danh không tính, nhưng chỉ là cái tham ô nhận hối lộ tội danh liền có thể để cho hắn vững chãi ngọn nguồn mồi mặc. Lúc này cái kia trả lại chú ý được từ mình là viện trưởng a. Nhanh chóng van cầu Mễ Tử Hiên dơ cao đánh khẽ đem hắn trở thành cái dám thả a. Mễ Tử Hiên nhìn xem Tiết Nhất Hàm, trên đùi vừa dùng lực đem hắn bỏ qua nói, muộn, nói xong Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi. Tiết Nhất Hàm cùng một đoàn thịt nhão giống như bầy trên mặt đất.